Chương 913, ạ gù mòn tiến hóa, gờ dậy mẩn. Mọi người nghe được Joe cùng sổ giả đối thoại. A Hòa, còn có mỗi người, đều lạnh lùng liếc Joe liếc mắt. Đây là cái gì, độc tài sao Joe tại bọn họ oán hận dưới con mắt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn kéo qua bao, đi hướng cạnh biển, mới tài nữ môn sinh phơi quần áo địa phương. A Hòa dùng tốc độ nhanh nhất xông về. Hắn tiểu tụy trên mặt hiện ra thần sắc kích động, thế nhưng mọi người chỉ là nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì mí mí lo lắng hỏi, kéo chặt cao mũ máu sợi dây. Ai biết được sổ dạ nhớ lại vừa rồi Dô thô bạo, lạnh lùng trả lời. Thế nhưng lập tức, tất cả mọi người nhìn thấy một con há to miệng màu hồng quái thú, giống như tọa tiểu sơn lớn bằng, đối với Dô đuổi không nỡ. Trên đầu nó xúc tua giống như hải quỷ nhất dạng đong đưa, kéo hình tròn to lớn vỏ sò. Mọi người đối với Dô ý kiến nhất thời bị ném ra điền ngoài 9 tầng mây. Dô A Hòa liền xông ra ngoài, chuẩn bị trợ giúp học trưởng. Đồng thời, Sô Dạ lớn tiếng kêu cùng với chính mình đồng đội, Tài Kỳ mì mì sợ đến chỉ có thể hai tay che miệng, tại chỗ run rẩy, run lên. Bọn họ đợi Tài Kỳ thời điểm, đi ghi bọn nhóm phát khởi phản kích. Bầy cá đại bạo tẩu bạo viêm hỏa tiễn đạn độc dây leo pha ho không khi ma pháp hỏa diễm chúng nó dứt khoát phát khởi tiến công, nỗ lực ngăn cản con này đại quái thú đi tới. Lúc này, Tài Kỳ cùng Cụt Hì Dồ chạy tới. Phát sinh cái gì Tài Kỳ kêu to? Là vâng đúng xèo mòn kẹn tổ mòn hô to. Nó cùng ạ gũ mòn cùng nhau cao tốc vào tới, gia nhập chiến đấu. Tiểu hình hỏa diễm phi dược thiểm điện thế nhưng mặc dù là 7 con đỉ ghi mòn bạo long hợp lực công kích, khổng lồ xéo mòn cũng không có chịu đến tổn thương gì. Hưu theo một tiếng hét dài gọi, thanh âm the thế chói tai, xéo mòn từ trong miệng bắn ra một đạo cường lực nước biển. Lực đạo không thể ngăn cản, ạ gũ mòn nhóm cùng nhau bị đánh bay. Ạ gũ mòn tuy là hắn đã ý thức được tình cảnh, Tài Kỳ vẫn là chạy như bay vào cứu ạ gũ mòn. Cút khí rồ hô to. Tài Kỳ không muốn thế nhưng Tài Kỳ căn bản không nghe được thanh âm của hắn. Hưu đạp ở rơi xuống đỉ ghi mòn trên người, xẹo mòn tiếp tục hướng bốn phía phun ra của nước. Cạnh biển điện thoại đình đứng núi chịu xào, từng cái bị đánh bại, phá hủy. A gù mòn chứng kiến Tài Kỳ liều lĩnh xông lên phía trước, Á Hòa hô to, ngươi kẻ ngốc lập tức đuổi theo. Không biết là trong chốc lát hưng khởi vẫn là cố ý gây nên, xẹo mòn đột nhiên bắt đầu đào móc bãi cát, đem hạt cắt từng nắm sái hướng bầu trời. A Hòa ngừng lại. Đột nhiên xỉ đạ dạ mạ tổ mê hoặc hai mắt của hắn. Đúng lúc này, truyền đến Tài Kỳ tiếng la, hoa hạt cắt hạ xuống, mọi người xem rõ ràng, Tài Kỳ bị xéo mòn dùng xúc tua gắt gao trói lại. Tài Kỳ quân bọn nhỏ cùng nhau gọi ra Tài Kỳ tên. Tài Kỳ ạ gũ mòn bị áp tra xéo mòn bụng vệ thân thể dưới, cũng hô lên. Thế nhưng vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể thoát thân. Ngạch ra xéo mòn đem Tài Kỳ cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, nó vô số xúc tua ở Tài Kỳ phía dưới bảy tới bảy lui. Những thứ này xúc tua là không phải có rất mút, có thể đem trong cơ thể ta chất lỏng hút một giọt không dư thừa Tài Kỳ thầm nghĩ, xuất mồ hôi lạnh cả người. Tài Kỳ ạ gù mòn tiếp lấy dây rùa, không giúp nước mắt quần quần xuống, ta phải bảo vệ Tài Kỳ, nhưng ta làm không được nếu là Tài Kỳ nghĩ tới thì tốt rồi, nếu là Tài Kỳ nghĩ đến để cho ta trở nên càng mạnh thì tốt rồi mấy con xúc tua rối tới, lợn nho quấn. Vòng quanh nấn na tăng lên, thẳng đến đụng phải Tài Kỳ đầu gối. Tài Kỳ triệt để tuyệt vọng. Ta lại phải chết sao Tài Kỳ lẩm bẩm, hắn tiềm thức cũng không nguyện ý như vậy. Không phải ta không nên chết ạ gù mòn, giúp ta một chút Tài Kỳ trên người màu xanh nhạt kỳ quái trang bị đột nhiên sáng lên. Tia sáng càng ngày càng mạnh, thẳng đến đột phá điểm tới hạn. Nó nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm, sáng quang cường đại đến không thể trình độ, thế cho nên muốn nổ tung lên, giống như là một đống chói mắt mà lộn xộn bừa bãi số liệu. Nay đạo thuộc loại số liệu cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, trong đó có phản ứng vài cái một đoạn được tuyển chọn. Gờ dậy mẩn mỗi cái số liệu một đoạn đều phát sinh quang mang, tụ tập đến một cái đỉnh điểm. Quang mang xếp thành một bó, chân vịt đi tới, vô hình trung rót vào ạ gù mòn tư liệu. Một cái chớp mắt, cấu thành thân thể hắn số liệu bị một lần nữa biên soạn, ngay cả chất lượng cũng lớn biên độ tăng lên. Một đạo hỏa diễm vậy hào quang lóe lên, nó biến thân. Ạ gù mòn tiến hóa, gờ dậy mẩn nó lại một lần thành công tiến hóa. Lần trước tiến hóa, nó là vì còn lại đỉ ghi mòn an toàn mà tiến hóa, lúc này đây. Nó lại hoàn toàn là vì nhân loại hợp tác. Theo quang mang đản xanh gờ dày mẩn có cùng xẹo mòn giống nhau thân thể cao lớn, thoạt nhìn rất đáng sợ, tựa như một con chân chính chỉ long nhất dạng. Một con màu cam, uy mãnh khủng long. Gờ dày mẩn dùng nó chỉ có kẻ cắp chỉ móng vuốt, bắt được xẹo mòn siết Tài Kỳ cái tay kia, dùng trên đầu đại sừng, chĩa vào xẹo mòn cổ. Ô xẹo mòn một lần này tiếng kêu không phải mang nữa thắng lợi làn điệu, mà là xuất từ dây rức đau đớn. Thừa dịp nó đau đến nhuyễn nhích người thời điểm. Gờ dậy mẩn cứu Tài Kỳ. Tạ ơn cảm ơn. Tài Kỳ nói. Gờ dậy mẩn cổ họng thầm thì rung động, đối mặt với xeo mòn, đột nhiên bắn ra một đại đoàn hỏa cầu, đem vừa rồi trói lại Tài Kỳ cái kia tùng xúc tua đốt thành cho bụi. Ô một hồi khét lẹn truyền đến, Tài Kỳ phản xạ có điều kiện bưng bít miệng mũi. Đang ở gờ dậy mẩn chuẩn bị khởi xướng xì nỉ chia sóng công kích thời điểm, xeo mòn dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào đáy nước. Nó tức giận giống to hơn, thế nhưng làm người thua, uy hiếp của nó đã không có chút ý nghĩa nào. A Hòa đám người một mực một bên khẩn trương nhìn, lúc này cuối cùng cũng che gò đồng đảo cửa, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Mỹ Mỹ thấy được bầu trời một vật, nhỏ giọng nói, đây là cái gì? Sổ dạ theo nàng ánh mắt phương hướng nhìn lại, đó là một cái màu đen đồ chơi nhỏ, giống như một cái bay đĩa, từ bên phải phía bên trái siêu siêu chuyển động. Nó hướng đường ven biển bay đi, tiêu thất. A, lúc Mỹ Mỹ nói rằng, chính mình gật đầu. Thế nhưng sổ dạ không cho là như vậy, cái vật kia tuy là rất tròn, thế nhưng có góc. Dưới cái nhìn của nàng càng giống như một cái bánh răng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.